Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444: Ngàn năm gọi thiên dương. Không đợi Thanh nói chuyện, thần dụ tử liền lắc lắc phất trần. Bầu trời làm tối tăm, một chương viết đầy ký tự kim sắc lá bùa, chỉ một thoáng xuất hiện tại trên hòn đảo hư không. Già thiên tế nhật, tựa hồ một giây sau liền muốn đem đế quốc mọi người tất cả đều trấn áp. Thanh thốt nhiên biến sắc, hai đạo thanh sắc ánh sáng mang, giống như lưỡi dao bay lên không trung, cùng to lớn lá bùa đụng vào nhau. Kim sắc lá bùa bị từ đó xé nát, một lần nữa lộ ra thương khung. Sau đó trên lá bùa những cái kia ký tự kim sắc lại không có biến mất, mà chính là tung bay bay lả tả, rơi hướng phía dưới. Theo Thanh trên thân, không ngừng hiện ra nói đạo quang nhận, từng cái đem tự phù tiêu mất. Nhìn ra, hai người giao thủ đều cực kỳ khắc chế, dẫn động thiên địa dị tượng chỉ cực hạn tại hòn đảo chung quanh. Liên quan chiến Lý Phàm, Lý Thần Phong bọn người không có chút nào chịu ảnh hưởng. Sau một lúc lâu, chờ Thanh đem thần dụ tử kim phù triệt để trấn áp sau, đem nộ khí cưỡng chế, nàng đang muốn vặn hỏi đối phương ý muốn như thế nào, lại phát hiện cái kia thi triển ra kim phù người thần bí, tại đối Lý Phàm nói cái gì về sau, thì phối hợp rời đi. Thanh híp lại mắt hai mắt, không có ngăn lại, nhìn lấy Lý Phàm thoải mái bay gần. Các ngươi vạn giới liên hợp hội có ý tứ gì? Lúc này, Thanh mới trên mặt xương lạnh mà hỏi. Lý Phàm nhún vai, chúng ta cũng không có ác ý. Bất quá đã muốn hợp tác, tự nhiên muốn nhìn thực lực của các ngươi như thế nào. Có đáng giá hay không? May ra, các ngươi xem như miễn cưỡng đạt được phía trên tán thành. Thanh lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm thì là không để bụng, khẽ cười nói, liên hợp hội đồng ý ngươi trước đó nói lên hợp tác phương án. Chúng ta trợ giúp đế quốc gia tốc, hoàn thành thoát ly huyền hoàng giới kế hoạch. Các ngươi thì cần muốn chia ra một phần lực lượng dung nhập liên hợp hội. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hơi hơi dừng một chút, cân nhắc đến song phương tình huống trước mắt, tổ chức cho rằng, có thể từng bước thực hành kế hoạch hợp tác. Làm sao cái từng bước pháp? Thanh ngữ khí dần dần hoãn. Lý Phàm ném đi cái chữ vật giới đi qua. Thanh tiếp nhận giới chỉ, xem xét về sau, lấy làm kinh hãi. Bên trong đựng, rõ ràng là đế quốc cần có đủ loại vật tư. Thanh linh tinh, vạn hoa bích cổ ti, thông tí huyền sâm. Tuy nhiên số lượng ít một chút, nhưng hiếm thấy là mỗi cái chủng loại đều đủ. Rời đi huyền hoàng giới mấy ngàn năm, không biết bây giờ vật giá bao nhiêu. Bất quá Thanh cũng biết, cái này viên chữ vật giới bên trong vật liệu giá trị tuyệt đối không ít. Sau đó Thanh sắc mặt cũng chậm chậm nhu hòa. Đây là nhóm đầu tiên vật tư. Các ngươi chỗ số lượng cần thực sự quá nhiều. Vì không làm cho huyền hoàng giới thế lực phát giác, chúng ta cũng chỉ là từng nhóm chậm rãi mua sắm. Lý Phàm giải thích nói. Thanh nghe vậy, cảm thấy có chút đạo lý. Chậm rãi gật đầu, đồng thời, chúng ta cũng ngay tại tìm kiếm tương lai đế quốc chi nhánh điểm dừng chân. An toàn cùng bí ẩn, tính, đều muốn lấy được tuyệt đối cam đoan. Tại hiện nay huyền hoàng giới, cũng không dễ tìm, cho nên còn vẫn cần chờ đợi một thời gian ngắn. Lý Phàm nói tiếp, vì tiêu trừ các ngươi lo nghĩ, đồng thời bày ra tổ chức thành ý, những vật tư này, xem như miễn phí cung cấp cho đế quốc. Chờ đại khái một năm sau, đám tiếp theo vật tư mua sắm hoàn tất, ta sẽ lại đến. Có điều, khi đó, chúng ta vạn giới liên hợp hội, hy vọng nhìn đến đế quốc thái độ, sau đó lại nói tiếp xuống hợp tác hạng mục công việc. Lý Phàm chắp tay, cũng không đợi Thanh trả lời chắc chắn, đi thẳng, thánh sư, chấm ngoặc kép. Lý Thần Phong nhìn lấy Thanh, muốn nói lại thôi. Thanh cau mày, đem chữ vật giới cẩn thận tra xét một lần, không có phát hiện cái gì mờ ám về sau, thận trọng thu hồi. Trước mắt xem ra, đối phương hợp tác ý đồ vẫn tương đối chân thành. Hắn nói không sai, có thể từng bước chậm rãi triển khai hợp tác. trước dùng những cái kia không thế nào khẩn yếu kỹ thuật cùng đối phương tiến hành trao đổi. 1. Khi có biến cố gì, cũng có thể kịp thời dừng tổn hại. Thanh đối Lý Thần Phong đám người nói, ta muốn trở về một chuyến, lại cùng đế nữ cùng đỏ thương nghị xuống. Thanh có câu nói không có nói đúng lắm. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy cái này liên hợp hội sứ giả trên thân. Có cỗ nói không rõ quỷ dị, tựa hồ rất không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vạn Tiên Đảo, lần nữa hướng thần dụ tử biểu thị ra cảm tạ về sau. Lý Phàm theo thường lệ tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi xem xét lên tin tức tới. Nhận chức đại khảo kết quả đã lần lượt công bố. Tự nhiên là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Đối với một số chức vị trúng tuyển tình huống, y nguyên xuất hiện không nhỏ chỉ trích. Có điều rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Tùng Vân Hải Tây Nam Hải vực, phong tai tàn phá bừa bãi. Phàm nhân hòn đảo tiêu vong hơn 10 tòa. Đặc sản Bích Huyền Lộ giá cả xuất hiện biên độ nhỏ ba động. Lý Phàm mua thấp bán cao. Tiểu kiếm lời một bút. Thái Hoa Châu Thái Hoa Sơn thập mạch một trong Thái Hư Sơn mạch đột nhiên sụp đổ. Nguyên nhân không biết, tại đảo qua này cái tin tức thời điểm, Lý Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thái Hoa Sơn thập mạch. Ta nhớ được trước mấy đời nhìn đến chỉ là Thái Hoa cửu mạch mà thôi. Xem ra, lần này thương vong có chút thảm trọng a. Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Bất quá cũng không có truy đến cùng. Chỉ là đem trọng điểm ghi chép. Lại tiếp tục xem còn lại tin tức quan trọng. Sau đó, Lý Phàm lại phân biệt tìm tòi Ngư Phụ lão nhân, Võ Si Nhi, Trung Thần Thông, Sóc Phong đám người tình hình gần đây. Ngư Phụ lão nhân vẫn như cũ mê hồn bồi hồi tại Vạn Tiên Minh Trung Ương Bốn Châu phụ cận. Võ Si Nhi, Trung Thần Thông danh tiếng chưa lộ ra, Sóc Phong thì là còn chưa trọng tu, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy hóa thần tiên quân. Lý Phàm thì là căn cứ ở kiếp trước kinh lịch, phỏng đoán bọn họ kỳ ngộ khả năng thời gian. Sau một tháng, Lý Phàm theo bế quan bên trong tỉnh lại, cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, liền đem 50 vạn độ cống hiến trực tiếp chuyển cho Hà Chính Hạo. Lần này vận khí không tệ, rất nhanh liền cảm ứng được cơ duyên, sớm thì hoàn thành mục tiêu. Lý Phàm dùng lười biếng ngữ khí nói ra. Sau một lát, truyền đến Hà Chính Hạo kinh hỉ như điên thanh âm. Tiền bối thần thông, coi là thật thật không thể tin. Ha ha, tông môn bí thuật, phản phệ vẫn không thể tránh né. Lần tiếp theo trưng mộ, y nguyên vẫn là lúc trước định tốt cái kia cái thời gian. Người đi cùng bọn hắn nói rõ ràng, dặn dò một phen về sau, không lại để ý Hà Chính Hạo. Lý Phàm lại nuốt vào một hạt ngộ đạo đan, lại lần nữa khởi động bế quan. Thời gian trôi mau mà qua, trong nháy mắt, đã đến neo định 9 năm. Trong khoảng thời gian này, Lý Phàm bố cục sơ hiển hiệu quả, hơn 20 cỗ, hoặc nhiều hoặc ít phản hồi tu vi, tuần tự phù hiện ở Lý Phàm đan điền, lại thêm gần thời gian 1 năm khải linh, ngộ đạo đan song trọng gia trì phía dưới khổ tu. Lý Phàm đến kim đan trung kỳ cực hạn về sau, may mắn chỉ bị thiên chi ách bình cảnh khốn nhiễu hơn 10 ngày, thì nước chảy thành sông tấn thăng đến kim đan hậu kỳ. Lý Phàm chậm rãi thở ra một hơi, tạm hoãn tu luyện, tiếp đó, vô luận là trấn nhiếp đế quốc mọi người, vẫn là thăm dò thiên linh châu hư không, một người đơn độc hành động khó tránh khỏi có chút lực có thua. Có lẽ, có thể tìm một chút trợ lực. Lý Phàm suy nghĩ một lát, lặng yên ra Vạn Tiên Đảo, thẳng đến Thiên Dương Động Phủ mà đi. Một đường lên thử mấy chục lần, rốt cục miễn cưỡng biến ra một chương, cùng Thiên Dương nhị sư huynh Lăng Tiếu có chút tương tự gương mặt. Hết chương.